Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 519, Carabao Cup trận chung kết. Tại một cái phòng thay quần áo trên chỗ ngồi, để đó một cái bọc nhỏ, mặt trong để đó là chủ nhân tùy thân vật phẩm, có lẽ là điện thoại, có lẽ là tai nghe, có lẽ là cái khác bùa may mắn loại hình đồ vật. Cái này túi Kim Tiger nhận biết là Lampard. Kim Tiger đi đến bọc nhỏ trước, nhìn một chút, sau đó quay người ngồi xuống, lấy cầu thủ thị giác nhìn lấy phòng thay quần áo hết thảy. Lampard tại Chelsea chờ đợi hơn 10 năm, có thể nói Stamford Bridge mỗi một cái góc, hắn cơ hồ cũng hết sức quen thuộc. Thế nhưng là khách này đội phòng thay quần áo, có lẽ Lampard chưa từng có đi vào. Trong này có MU đỏ, Real trắng, Juve đen trắng, nhưng là nơi này chưa từng có Chelsea lam. Làm vì The Blue lãnh tụ tinh thần Lampard, có lẽ chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ ngồi ở cái này trong phòng thay quần áo, chờ đợi lấy công hãm Stamford Bridge. Kim Tiger thậm chí đem chính mình muốn trở thành rồi Lampard đổi vị tự hỏi Lampard hiện tại cảm thụ. Kim Tiger trong đầu nhanh chóng tư tưởng lấy. Lúc này Adopo đã thu thập xong, rời đi phòng thay quần áo đi trên sân bóng. Mà Kim Tiger vậy chậm rãi đứng dậy, đóng lại phòng thay quần áo cửa, rời khỏi nơi này. Hắn vừa mới đi vài bước, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa đội chủ nhà trong phòng thay quần áo đi ra một cái người. Chính là Mourinho. Mourinho cũng nhìn thấy Kim Tiger. Hai cái người đi rồi cái đụng đầu, thoải mái nắm tay. Jose, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy, a Tiger, gần nhất người đội bóng trạng thái không tệ lắm. Các người cũng rất tốt. Tại Champions League sân bóng thế mà 3-0 chiến thắng Paris Saint-Germain. Lên cấp bát cường nắm vững thắng lợi rồi. Champions League sân bóng cũng không tệ lắm, chỉ là quốc nội thi đấu vòng tròn thành tích không hài lòng. Lúc nào có thể vượt trên MU rồi, ta cũng liền hài lòng. Há, cái kia thật đáng tiếc, cái này trận đấu mùa giải không có hy vọng. Hai cái người vừa đi vừa nói. Mourinho đột nhiên vui vẻ. Từ chừng nào thì bắt đầu? Chúng ta vừa thấy mặt liền bắt đầu tranh cãi rồi. Ngươi nói không đúng, không phải gặp mặt liền tranh cãi. Kim Tiger uốn nắn hắn, mà là chúng ta tại buổi họp báo trên liền đã cách không khai chiến. Ngươi nói cũng đúng, Mourinho gật gật đầu. Các phóng viên đối Lampard phỏng vấn để ngươi rất đau đầu à. Kim Tiger không nghĩ tới Mourinho có thể như thế thản nhiên trò chuyện lên Lampard. Hắn vậy bình hòa trả lời. Đúng vậy à, dù sao Frank ở chỗ này chờ đợi hơn 10 năm, cố sự rất nhiều, có thể đào móc sự tình vậy rất nhiều. Tỉ như tướng soái quan hệ cái gì, ngươi cảm thấy đâu? Mourinho tò mò hỏi. Kim Tiger lung lay đầu. Ta cho tới bây giờ không lắm miệng nhà khác sự tình. Ngươi cùng Frank ân oán gút mắc, ta không lẫn vào. Ngươi cái này ngay thẳng ra hỏa, bất quá rất đối với ta khẩu vị. Mourinho vui vẻ. Hy vọng ngươi có thể đối Frank đỡ một ít. Hắn là một tên bóng tốt viên, hơn nữa hắn tốt trạng thái còn có thể kéo dài 1-2 năm. Kim Tiger nhịn không được hỏi một câu. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn vứt bỏ hắn? Mourinho sắc mặt dần dần trở nên lạnh như băng bắt đầu. Frank già rồi, Chelsea không thể một mực dựa vào lấy hắn. Chúng ta cần muốn càng máu mới. Cho nên cho dù là hy sinh đã từng già cấp dưới, ta cũng phải để Chelsea hoàn thành thay máu. Đây là ta trách nhiệm. Kỳ thật cũng là Frank trách nhiệm, nếu như Frank có thể lý giải. Kim Tiger âm thầm cảm khái. Mỗi một vị huấn luyện viên đều có chính mình dạy học phong cách, mà Mourinho ý nghĩ vậy không thể nói là sai. Chelsea vứt bỏ Lampard, AC Milan vứt bỏ Pirlo, Real đuổi đi Raul. Những hành vi này đều là câu lạc bộ vì rồi phát triển mà lựa chọn con đường. không thể bảo là sai, nhưng là quá tàn khốc. Bất quá cái này là nghề nghiệp bóng đá, chỉ gặp người mới cười, cái nào gặp người cũ khóc. Hai cái người lúc này đã đi tới rồi thông đạo cửa ra vào. Trước mặt chính là Stamford Bridge sân bóng. Mourinho lần nữa cùng Kim Tiger nắm tay. Chúc ngươi may mắn, vậy chúc ngươi may mắn. Làm Mourinho vừa mới đi vào Stamford Bridge, hai bên fan hâm mộ lập tức phát ra tiếng hoan hô. Người Bồ Đào Nha hướng fan hâm mộ phất tay thăm hỏi, cảm tạ ủng hộ của bọn hắn. Kim Tiger nghĩ thầm, xem ra Mourinho ở chỗ này địa vị thật sự là không gì sánh được a. Kim Tiger đi vào đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh. Theo huấn luyện viên, tổ thành viên nắm chặt cuối cùng thời gian chuẩn bị tài liệu tương quan, kiểm tra cầu thủ trạng thái, mà Phi Lần còn thỉnh thoảng nhìn một chút cách đó không xa Chelsea đội viên, dự định thăm dò một chút bọn họ trạng thái thế nào. Mà Mourinho thì một mực nhìn lấy MU trên trận cầu thủ. Hắn một lời không phát, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tranh tài mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng nhìn trên đài fan hâm mộ đã sớm kiềm chế không được. Đội chủ nhà fan hâm mộ cao giọng hát đội ca, cho mình cầu thủ trước giờ trợ uy cổ động mà. Mà mấy ngàn tên theo đội đến đây Red Devil fan hâm mộ cũng không cam chịu yếu thế. Bọn họ cao giọng la lên lấy MU huấn luyện viên cùng cầu thủ tên. Dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn biết, mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng là bọn họ cũng không độc hành. Sau mười mấy phút, Stamford Bridge trên sân bóng không có một ai. Tất cả các cầu thủ đều quay trở về riêng phần mình phòng thay quần áo bên trong. Tại đội chủ nhà phòng thay quần áo bên trong, Mourinho đang cùng các cầu thủ làm sau cùng trước khi chiến đấu bố trí. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta xuất sắc nhất chính là vững vàng phòng thủ. Mà trận đấu này là một trận phân thắng thua trận chung kết. Ta cũng phải cầu các ngươi nhất định phải ổn thủ mở màn. Không cần đối MU công phá khung thành, tại ổn thủ đồng thời. Một khi MU phòng thủ hậu phương xuất hiện buông lỏng tình huống, chúng ta phản kích tốc độ nhất định phải bắt đầu. Fabregas, Eden, các ngươi hai cái người là phản kích tiến công hai cái trọng yếu điểm xuất phát. Nhất định phải nhanh chóng hoàn thành công thủ chuyển đổi tốc độ. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta bốn tuyến tác chiến. Bốn tuyến đều có tranh quan khả năng. Chúng ta liền lấy hôm nay cái này Carabao Cup quán quân làm điểm xuất phát. Tranh thủ ở cái này trận đấu mùa giải thắng được hết thảy. Chelsea cầu thủ hưng phấn mà quơ nắm đấm. Phòng thay quần áo bên trong bầu không khí nhiệt liệt, ý chí chiến đấu sục sôi. Mà tại đội khách trong phòng thay quần áo, lúc này Kim Tiger vậy đang tiến hành sau cùng dặn dò. Chúng ta chiến thuật đã tại vài ngày trước liền bố trí xong. Ta hiện tại không muốn nhiều lời. Chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước Chelsea 6 điểm. Champions League sân bóng cũng đã một chân bước vào bát cường cửa lớn. Cup FA vậy tiến rồi bát cường. Hôm nay chúng ta liền lấy Chelsea máu tươi để tế điện chúng ta bản trận đấu mùa giải thủ tọa cúp quán quân. Dùng tiến công xé rách Chelsea phòng tuyến. Dùng vào bóng thắng được sau cùng thắng lợi. Hiện tại sân Old Trafford đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần chúng ta thắng được quán quân, buổi tối hôm nay toàn bộ Manchester chính là cuồng hoan chi thành. Cố lên nha bọn tiểu nhị. Mang theo cúp quán quân về nhà. Hai đội bóng cơ hồ là đồng thời hướng ra rồi phòng thay quần áo. Đi vào cầu thủ thông đạo bên trong, trên mặt của mỗi người đều hiện đầy kiên nghị cùng nghiêm túc, tự tin và chờ mong. 90 phút sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sẽ có một chi đội bóng trở thành hôm nay Stamford Bridge người thắng. Đến tột cùng là chủ nhân nơi này Chelsea cười đến cuối cùng, vẫn là làm khách Red Devil có thể tiếu ngạo mà về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.